Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Hải Long Bang. Chương 193, Hải Long Bang nhưng tương tự khiến người đàn ông trung niên cũng không nghĩ ra chính là. Ở trong đám người này, còn có Lạc Phong như vậy một quả thực không phải người như thế tồn tại. Vì lẽ đó ngày hôm nay người đàn ông trung niên liền nhất định là muốn bi kịch. Nhưng hắn còn không biết, giờ khắc này người đàn ông trung niên đã sớm thay đổi phó sắc mặt. Một mặt hung ác dùng ánh mắt quét đang ngồi bọn học sinh. Ta nói cho các ngươi biết, cái tiệm này là chúng ta Hải Long Bang bãi. Nếu như các ngươi không lấy ra 6.000 đồng tiền, ta bảo đảm. Ngày hôm nay các người từng cái đều đi không ra cái cửa này. Những học sinh này đều là mới vừa rời đi cao trung trường học. Bước vào đại học cửa trường không lâu, vẫn tính là nhà ấm bên trong đóa hoa. Đặc biệt là các nữ sinh, nơi nào trải qua cảnh tượng như vậy, lúc này liền sợ đến từng cái sắc mặt trắng bệch lên. Ngươi nói không cho chúng ta đi, chúng ta còn không đi. Lý Thiến Nhu lạnh rên một tiếng, liền muốn xoay người rời đi, dù sao có Lạc Phong ở, nàng cũng có không nhỏ sức lực, nhưng ngay ở Lý Thiến Nhu mới vừa nhúc nhích một chút thời điểm. Bỗng nhiên từ quán cơm mặt sau đi ra 4-5 cái vừa nhìn tướng mạo liền không phải người tốt lành gì nam tử. Cấp tốc đi tới cửa, một cái đóng cửa lại, mà ở trong tay bọn họ còn đều cầm một cái sáng loáng dao, mặt trên nhiễm một chút vết máu, nhất thời một ít nhát gan nữ sinh liền bị dọa khóc. Đương nhiên, Lạc Phong biết, phía trên này huyết, đều là một ít ngư huyết, hoặc là cái gì khác sinh vật biển huyết. Hắn cũng đứng lên, nhưng cũng chưa mở miệng, nhìn thấy những nữ sinh kia môn biểu hiện, người đàn ông trung niên rất đắc ý. Không nhịn được liền bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, nhanh lên một chút đi. Các ngươi nắm 6.000 đồng tiền đi ra, liền có thể rời đi. Nếu như các ngươi không nắm hoặc là có cái khác kế vặt, cái kia liền đừng quái mấy người chúng ta không khách khí. Ồ đúng rồi, ta này mấy cái huynh đệ nhưng là thật nhiều ngày đều không chạm nữ nhân. Vẫn luôn ồn ào suy nghĩ tìm cô gái mở khai trai đây. Các người những này nên đều là sinh viên đại học, hơn nữa nên phần lớn còn không bị mở. Bao đây, nói vậy ta này mấy cái huynh đệ nhưng là thèm nhỏ dãi khẩn đây. Người đàn ông trung niên một mặt dâm, đãng nụ cười, Sơn ca, nếu không trước tiên đừng đòi tiền, mấy người chúng ta trước tiên thoải mái một chút lại nói. Cái kia 4-5 cái người cầm đao bên trong. Một tóc ngắn thanh niên mắt lộ ra dâm. Ta nói rằng, cảm giác được đám người kia không có ý tốt. Lý Thiến Nhu lúc này lấy điện thoại di động ra, đem chăm chú siết trong tay. Các người nếu như dám sằng bậy, ta liền báo cảnh sát. Ngươi nói cái gì? Được gọi là Sơn ca người đàn ông trung niên móc móc lỗ tai. Sau đó bắt đầu cười ha ha. Báo cảnh sát. Ha ha. Ngươi nói ngươi phải báo cảnh. Vậy thì báo cảnh sát đi. Ta có thể nói thật cho ngươi biết. Đừng nói là toàn bộ mới đảo. Mặc dù là toàn bộ thành phố Đông Hải, vẫn không có cảnh sát dám đụng đến chúng ta Hải Long Bang. Sơn ca trên mặt né qua một vệt ngạo sắc. Khinh người quá đáng. Phẫn nộ Lý Thiến Nhu liền muốn chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng bị Lạc Phong đưa tay tổ chức. Ánh mắt của hắn trước sau rơi vào Sơn ca trên người. Đừng đánh, rất rõ ràng, cái này cái gọi là Hải Long Bang ở trong bót cảnh sát là có quan hệ. Lạc Phong vừa mở miệng, lúc này để Sơn ca có chứa hơi hơi ánh mắt kinh ngạc rơi vào trên người hắn. Yêu a, không nghĩ tới các ngươi này quần không từng va chạm xã hội sinh viên đại học bên trong. Còn có một người thông minh a. Sơn ca câu nói này, nhất thời lại để cho các nữ sinh mặt trắng một hồi lâu. Sơn ca càng thêm đắc ý, hắn mang theo dâm, tà con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Thiến Nhu, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Đệ nhất chính là lấy ra 6.000 đồng tiền, sau đó các ngươi là có thể rời đi. Cái kia một cái khác lựa chọn đây. Lạc Phong híp mắt, tựa hồ rất tò mò hỏi. Lựa chọn thứ hai à? Sơn ca liếm môi một cái, sau đó nhìn về phía Liễu Vụ Nguyệt, nói rằng, ngươi, còn có ngươi, hoặc là ngươi, ba người các ngươi, tùy ý một người lưu lại để lão tử thoải mái một cái là được. Hắn chỉ ba người, phân biệt là Liễu Vụ Nguyệt, Lý Thiến Nhu cùng Hoàng Y Liên, bởi vì ở tất cả mọi người ở trong, cũng chỉ có các nàng ba người tướng mạo là tối xuất chúng. Đặc biệt là Liễu Vụ Nguyệt, chỉ là cái kia một cái nhíu mày một nụ cười, liền để này mấy cái khát khao đại hán phía dưới muốn căng nứt tiết tấu. Người tên khốn kiếp này, đừng hòng, Lý Thiến Nhu đương nhiên là không thể sẽ đồng ý. Hơn nữa, hai cái biện pháp, nàng một đều sẽ không đồng ý. Dù sao nói thế nào nàng cũng là thiên kim đại tiểu thư ra tay. Lúc nào gặp được như vậy uất ức sự tình. Nhưng mà vẻ mặt cùng Lý Thiến Nhu tuyệt nhiên ngược lại. Là Liễu Vụ Nguyệt, nàng chính một bộ rất hứng thú dáng vẻ nhìn Sơn ca. Quyến rũ nở nụ cười. Ngươi nói, đều là thật sao? Liễu Vụ Nguyệt như vậy một câu hỏa nụ cười. Càng là suýt chút nữa để Sơn ca nắm giữ không được. Hắn liên tục gật đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Liễu Vụ Nguyệt. Đặc biệt là nàng bộ ngực đầy đặn, xem tới vẫn là mỹ nữ ngươi có chút tự mình biết mình a. Có phải là muốn lưu lại theo ta? Ngươi yên tâm, xem ta này thể trạng liền biết, tuyệt đối có thể làm cho ngươi thoải mái phiên thiên. Cái này a. Liễu Vụ Nguyệt nhíu lại lông mày, lộ làm ra một bộ chăm chú suy tư dáng vẻ. Sau đó ngay ở tất cả mọi người nhìn kỹ, đi tới Lạc Phong bên cạnh, lập tức bỗng nhiên đưa tay bảo vệ Lạc Phong cánh tay. Trước ngực đầy đặn chăm chú đặt ở Lạc Phong trên cánh tay. Ngay ở tất cả mọi người đều không rõ vì sao, đặc biệt là Lạc Phong. Bị này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cho xung kích không tìm được chỗ nào là bắc thời điểm. Liễu Vụ Nguyệt mở miệng. Hắn là bạn trai của ta. Chuyện này a, trước tiên cần phải hỏi hắn. Bạn trai, ba chữ này vừa ra. Nhất thời mọi ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Lạc Phong trên người. Trong đó không thiếu bao hàm vô tận đố kỵ hỏa diễm. Những thứ này đều là đến từ chu vi những hải long bang đó thành viên. Nếu là dùng ánh mắt có thể giết người. Mặc dù Lạc Phong thân là châu bò hò hét phong thần. Giờ khắc này e sợ cũng phải bị người cho tàn sát cái không còn một mống. Bọn họ đều đang ghen tị. Tại sao nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng bị như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu cả đêm cho đặt ở dưới. Thân, đương nhiên. Còn không thiếu một ít xấu bụng người ở phòng đoán Lạc Phong có thể hay không là trong truyền. Thuyết không nâng, Lý Thiến Nhu cũng sửng sốt. Nàng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lẽ nào hai người bọn họ ở chính mình thời điểm không biết cũng đã cám dỗ. Cùng với những cái khác người chỗ bất đồng chính là Trương Hoành bân chạm sau lưng Lạc Phong, nhìn bóng lưng của hắn. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ sùng bái, đem Lý lão sư làm đến tay không nói, lại còn đem kinh diễm toàn bộ Tân Lan Liễu đại mỹ nữ cũng làm đến tay. Lúc này Trương Hoành Bân cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ở trên đường thời điểm Lý Thiến Nhu cùng Liễu Vụ Nguyệt vẫn luôn không hợp nhau, hóa ra là bởi vì Lạc Phong mà lẫn nhau tranh giành tình nhân, lão đại chính là lão đại. Cuối cùng chỉ có này 6 cái tự, có thể giải thích hiện tại Trương Hoành Bân trong lòng hết thảy kích động. Mà Sơn ca ở hơi ngẩn ngơ sau, trên mặt nhất thời liền lộ ra một vệt giữ tợn nụ cười. Cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây tiểu đao. Ở Lạc Phong trước mắt khoa tay 2 lần, nỗ lực đe dọa hắn. Tiểu tử, bé ngoan để bạn gái ngươi bồi lão tử một đêm. Các ngươi liền đánh giấm không có, nếu không, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.